Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 580 chương 2, nhiệt sao, khát sao, hôm nay quá đến thế nào, tác nghiệp làm xong sao, tiếp cận giữa hè trạng vạng, chung quanh ve tiếng kêu không ngừng, ông ngoại bảo bán hạ liền ăn mặc một kiện hơi mỏng ngực, nửa ôm phòng hộ mũ giáp, ngồi ở trong nhà tân mua. Đương thời người già chuyên dụng xe điện ba bánh xe ngồi trên. Ngừng ở tiến vào thạch trúc thôn chỗ rẽ chỉ dẫn bài đại thụ hạ. Cầm đại quạt lá cọ biên quạt gió biên chờ Lâm Lam trở về. Miêu tương đương, đi theo ông ngoại mở miệng. Là cùng đi ông ngoại cùng nhau đám người đại miêu tiểu cốt. Lúc này nó chính lười biếng mà hoa ở xe ba bánh hậu tòa chuyên chở đồ vật xe rổ chung. Chiếm cứ toàn bộ xe rổ vị trí. Mơ hồ có thể thấy được nó dưới thân đặc chế ngự tòa. Lười nhác vươn vai, ngẩng đầu nhìn phía Lâm Lam môn sơ đại miêu tiểu cốt là Lâm Lam năm đó chết đuối xuất viện khi ở ven đường hộp nhặt được tiểu miêu, khi còn nhỏ còn hào, manh manh mềm mại tiểu da miêu. Ai ngờ trưởng thành lúc sau, kia hình thể bành trướng đến cùng trong thôn đại thổ cầu đều có đến một so. Tiểu cốt là cái gì chủng loại? Ai đều không thể nói tới, tuy nói nó cũng có một thân màu cam da lông, nhưng là nó khẳng định không phải trồng hoa điền viên quất miêu. Kia một thân mùa hè liền sôi nổi bóc ra rủ xuống đất trường mao chính là chứng minh. Lỗ tai lại trường lại tiêm, đôi mắt nhất hồng nhất hắc, nếu không phải nó mặt tròn tròn, thân thể cũng đủ béo, dáng điệu thơ ngây mười phần, khẳng định sẽ dọa đến người, tuy rằng nói. Nó đã sớm thành trong thôn một bá, nhưng là này vừa thấy liền hảo tính tình bộ dáng, cũng có thể hù hù người. Lâm Lam ngoan ngoãn ngồi trên xe, ghế điều khiển mặt sau, là một chương giản dị sofa ghế dài, có thể cất chứa hai người. Ngày thường chính là Lâm Lam cùng bà ngoại vị trí, trên chỗ ngồi, còn phô một chương trúc lót, một chút đều không cảm thấy nhiệt. Loát loát thập phần thói quen đem đầu từ ghế dựa khe hở truyền tới tiểu cốt. Mới trả lời, còn hảo, hôm nay không phải thực nhiệt, mang thủy đều không có uống xong, tác nghiệp buổi tối ăn cơm xong lại một hồi liền hảo. Ông ngoại đợi thật lâu sao? Không có, ta cũng vừa mới đến. Ngồi xong, về nhà, Lâm Lam cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt cái này thời thượng lão nhân. Mang lên thời thượng mũ giáp. Ngồi ở xe điện ba bánh điều khiển vị thượng, rất là sung sướng khí phách mà khai khởi xe tới. Đừng nhìn xe thực khí phách, lão nhân kia tư thế cũng thực khí phách, tốc độ xe lại là một chút đều không khí phách. Chính là lười biếng tiểu cốt nhảy xuống xe, đi theo xe chạy chậm, còn có thể đuổi kịp tốc độ. Lâm Lam biết, ông ngoại luôn luôn đáng tin cậy, chính là có điểm ái khoe khoang thôi. Hắn là đặc biệt thích mỗi ngày liền như vậy một đoạn đường nhỏ đều phải lái xe đón đưa Lâm Lam cái. Này sống, bởi vì toàn bộ thôn, liền hắn một người có cái này vinh dự, có thể mỗi ngày có thể đón đưa cháu gái. Nếu không phải có giáo xe, hắn chỉ sợ còn sẽ đánh mỗi ngày mang mũ giáp, mở ra này đài trong thôn. Duy nhất một đài chạy bằng điện lão nhân xe, tự mình đón đưa Lâm Lam chủ ý đâu. Ân, chủ yếu là, trong thôn đều là thế hệ trước người, từng nhà đều dưỡng nghiêu, lừa làm việc, xuất nhập càng nhiều là xe bò cùng xe lừa. Lâm Lam trong trí nhớ, tiểu học, sơ trung thời điểm, chính mình ngồi chính là ông ngoại giá xe bò, này đài xe ba bánh, cũng là trong nhà không dưỡng nghiêu sau, ông ngoại mới gạt bà ngoại, tiền trảm hậu tấu trộm mua, thạch trúc thôn nơi địa phương rất là hẻo lánh. Không chỉ có ở trong núi, còn ở trên núi, từ trên đường lớn đánh dấu thạch trúc thôn cột mốc đường lối rẽ hướng trong đi. Hai bên đều là mọc đầy cây trúc triền núi, rậm rạp, gió thổi tới rất là mát mẻ. Theo tiểu sơn quốc lộ, đi phía trước đi đại khái 20 phút, ân, ông ngoại quy tốc xe điện ba bánh, chính là 4-5 phút đồng hồ lộ trình, mới có thể chân chính tới cửa thôn. Nhìn thấy tựa vào núi mà kiến giấu ở núi rừng gian. Trong thôn tán rơi dụng lạc nhân ra phòng ốc, rầm rập, chậm gì gì, không bao lâu, xe ba bánh liền theo đường núi. Về tới thôn trung, Thạch Trúc Thôn tuy rằng là điển hình lưu thủ thôn, nhưng là thôn cũng không nghèo. Đặc biệt là mấy năm nay, trong nhà thanh tráng đều ra ngoài làm công, tích cóp đến tiền, từng nhà đều đầy bùn phôi phòng, cái nổi lên các loại dương lâu biệt thự. Nói là trong núi biệt thự cao cấp cũng không quá. Trên đường, ông ngoại vẫn là thỉnh thoảng khoe ra giống nhau cùng chung quanh thôn dân thét to chào hỏi. Lâm Lam ở xe sau cũng sẽ ngoan ngoãn cùng trong thôn trưởng bối chào hỏi. Một đường liền như vậy tiếp đón về nhà đi. Lâm Lam ra ở trong thôn thực rõ ràng, bởi vì trong thôn phòng ốc, trừ bỏ thủ cựu đại tư đường, chính là Lâm Lam ra. Phải nói là bà ngoại Thạch khi chân ra, vẫn là thiên giống cổ xưa hình mang gác mái nhị tiến tứ hợp viện thức kết cấu gạch xanh ngói đen. Nhà cũ, mặt khác phòng ở sớm đuổi kịp thời đại, rực rỡ hẳn lên, bà ngoại này một chi, cũng không phải trong thôn dòng chính. Nhưng là lại là trong thôn mấy thế hệ chung, hỗn đến tốt nhất một chi, bởi vì bà ngoại tổ phụ, phụ thân, cùng với ở rể ông ngoại, đều là nhất mạch tương truyền trung y. Loạn thế thời điểm, có như vậy một môn tay nghề, cũng thật đói không, 10 thôn 8 dặm, có cái đau đầu não nhiệt, đều thích tới nơi này tìm ông cố ngoại. Sau lại ông ngoại xuất sư sau liền tìm ông ngoại, thẳng đến mấy năm nay cải cách mở ra. Trung y không hề lưu hành, ông ngoại tuổi tác cũng lớn, đồ đệ mang ra tới, trong thôn có vệ sinh sở, thành phố lại có bệnh viện, mới không có người tới tìm ông ngoại xem bệnh. Này gian trong thôn trừ bỏ tổ từ già nhất lão phòng, chính là bà ngoại tổ phụ, đi theo tộc nhân đi vào nơi này tị nạn khi, vì cấp bà ngoại ngồi sản chiêu phu khi kiến, nghe nói lúc ấy kiến tốt thời điểm, liền rất là oanh động một phen. Đều có 80 nhiều năm lịch sử nhà cũ, chỉ ở Lâm Lam mẫu thân xuất giá thời điểm hoàn toàn tu bổ may lại quá một lần. Hiện giờ ở vẫn là phi thường thoải mái vững chắc, thông thủy mở điện sau, cũng không so với kia chút tân kiến nhà kiểu Tây kê mon sơ ông ngoại đồ đệ không phải ai. Chính là cùng thôn hậu bối, gả đến cách vách đào hoa thôn Thạch Băng Nhụy, cũng chính là Lâm Lam trong miệng sư tỷ, cơ ngữ hà mẫu thân. Hiện giờ là đào hoa thôn vệ sinh sở sở trường. Nói tới đây, liền không thể không nói Thạch Trúc thôn lịch sử. Nghe nói Thạch Trúc thôn nơi này, hai cái triều đại phía trước, đã từng có một chỗ hương khói cường thịnh đạo quan. Bất quá bởi vì đắc tội hoàng đế, bị hạch tội kê biên tài sản lúc sau, trở nên hoang vắng lên. Sau lại có nguyên nhân gắn liền với thời gian thế hỗn loạn nơi này thành chiếm núi làm vua ổ cướp. Thẳng đến kiến quốc trước sau, mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hiện giờ thôn dân, đều là náo động thời điểm, di chuyển tới nơi này trốn họa Thạch họ nhất tộc. Ngay lúc đó Thạch gia tộc trưởng cũng là thật tinh mắt. Có năng lực người, ở mỏi mệt cách mạng quân đi ngang qua nơi này thời điểm. Khuynh nhất tộc chi lực, ra tiền xuất lực chu toàn, nhường đường qua cách mạng quân tránh được lúc ấy chính phủ quân bao vây tiễu trừ. Càng là làm trong tộc thanh tráng tích cực tòng quân, loại này hành động sau lại còn phải đến quá lãnh đạo quốc gia khen ngợi. Chính là bởi vì tộc trưởng này một cái quyết định, làm Thạch Trúc thôn bình an vượt qua kiến quốc sau đủ loại khúc chiết. Vẫn luôn quá vững vàng sinh hoạt, hiện giờ quốc nội tình thế một mảnh rất tốt, trong thôn người trẻ tuổi cũng không cam lòng ngủ đông, tất cả đều đến ngoại phát triển, nhìn đến không ngừng may lại thêm kiến phòng ốc. Cùng với từng nhà cũng không thiếu đồ điện liền biết. Thạch Trúc thôn hậu sinh, ở bên ngoài hỗn đến thế nào, phụ cận thôn xóm chung, cũng chỉ có đào hoa thôn còn có Thạch Trúc thôn hai cái thôn. Là trước tiên lôi kéo lên mạng tuyến, còn ở thôn con đường bên cạnh, trang thượng đèn đường theo dõi, mỗi ngày đều đúng giờ thắp sáng, buổi tối đèn đường đều sáng thời điểm, Thạch Trúc thôn, ở sao trời chiếu rọi xuống. Có vẻ phi thường tĩnh giật tường hòa, tan học về nhà lúc sau, chính là một nhà tề động thủ, chuẩn bị cơm chiều lúc, lệ thường đều là ở nhà bà ngoại trước nấu hào cơm. Chờ Lâm Lam về nhà, ông ngoại mới trưởng muỗng xào rau, Lam Lam a, đang ở bếp thượng sôi phiên xào ông ngoại làm bộ không thèm để ý mà thuận miệng hỏi. Nghe Hàn Quảng tiểu tử nói, ngươi cùng tiểu hà cùng nhau báo danh. tham gia cái kia cái gì hoan nghênh đến nhà ta tiết mục. Tuyển thượng, thuộc về thiên sương nhĩ phòng phòng bếp rất lớn, một nhà ba người lười đến phiền toái qua lại, cũng không đến đại sảnh dùng cơm, trực tiếp liền đem bàn ăn cũng an trí ở chỗ này. Là hoan nghênh tới nhà của ta, đang ở bày biện bộ đồ ăn thịnh cơm Lâm Lam sửa đúng. Bất quá không phải ta báo danh, lại là Ngữ Hà nàng trộm lấy danh nghĩa của ta hống Hàn Quảng Thúc cho ta báo danh. Ta không nghĩ đi, đợi lát nữa cơm nước xong, ta còn muốn đi theo Quảng Thúc nói chuyện này đâu, ở một bên thịnh song canh. Đang ở chiếu cố bàn ăn Hạ Tiểu Cốt Thạch khi chân cũng xen miệng. Ta liền nói, khẳng định có Tiểu Hà kia hài tử sự, nghe nói kia tiết mục các ngươi người trẻ tuổi thực thích. Ngữ Hà là rất thích, nàng nằm mơ đều nghĩ nhanh lên đến bên ngoài thành thị chơi đâu, Lâm Lam bỏ qua hai vị lão nhân. Ra trong mắt thật cẩn thận, thản nhiên trả lời, bất quá này không có ta chuyện gì, chính là M thành phố, mỗi ngày đi học qua lại ta đều ngại ồn ào đến hoảng. Ngữ Hà tên kia, chính là sợ sư tỷ, ân, băng nhụy gì không đáp ứng, mới gạt đại gia, đem tên của ta báo đi lên. Huống chi, cái kia tiết mục là quốc gia giúp đỡ người nghèo tiết mục. Chúng ta trong thôn trạng huống, liền không thích hợp chiếm danh ngạch thạch khi chân lập tức ứng hòa. Trừng mắt bảo bán hạ, đúng đúng đúng, ta liền nói lão nhân ngươi nghĩ nhiều, Tiểu Lam nghĩ ra đi chơi, khi nào lén lút quá, chúng ta còn ước gì nàng muốn đi chơi đâu. Cái quỷ gì phản nghịch ký, nhà ta Tiểu Lam sao có thể sẽ có loại này thời ký. Ngươi liền cùng đám kia hạt nhọc lòng người loạn thổi, nơi nào loạn thổi. Đây đều là những cái đó lão gia hỏa từ bọn nhỏ gửi trở về giáo dục chuyên gia thư thượng nói. Bảo bán hạ kia chậm gì gì xào dao động tác liền mau đứng lên. Lực hiện tự tin không đủ, ta bất quá là nghiêm túc nghiên cứu một chút sao, ta lại không có nói nhà của chúng ta Lam Lam sự tình. Là ngươi dò số chỗ ngồi, thư thư thư. Ngươi chính là biết thư, cái quỷ gì gửi trở về, rõ ràng chính là ngươi làm nhân gia cho ngươi mua trở về. Đều một phen tuổi, trang cái gì học cứu, ngươi dám lại loạn dùng này đó giáo kẻ ngu rốt hộp sách ở Lam Lam trên người. Ta liền đem ngươi thư đều thiêu hủy, một trận tự ý thư đều còn chưa đủ ngươi xem, tẫn xem này đó không đáng tin cậy, nơi nào không đáng tin cậy. Tóc dài kiến thức ngắn, đó là khoa học giáo dục, ân, không thèm nghe ngươi nói nữa, nhìn ông ngoại kia ủy khuất bộ dáng. Lâm Lam vội vàng lấy lòng cho hắn đệ thượng một cái đại đĩa. Nói sang chuyện khác, ta hôm nay cự tuyệt Ngữ Hà thời điểm, nàng sinh khí, lần này ta không có hống nàng, nàng khả năng sẽ khí thật lâu, bởi vì mẫu thân không đáng tin cậy. Ông ngoại bà ngoại luôn là cảm thấy thua thiệt chính mình. Từ nhỏ, hai vị lão nhân gia thật là hận không thể đem chính mình phủng ở lòng bàn tay hống. Đặt ở túi tiền che chở, đối chính mình sủng là sủng, chính là trước nay đều thật cẩn thận, vì tránh cho hai vị lão nhân lo lắng, cho nên có chuyện gì, Lâm Lam đều sẽ trước cấp hai lão nhân gia thông khẩu khí. Hôm nay nàng là khóc lóc về nhà, ta tưởng, Hàn Quảng Thúc nơi đó. Đã biết, bởi vì người trẻ tuổi đều ra ngoài phát triển duyên cớ. Kéo đến trong thôn lão nhân cũng thập phần đuổi sát trào lưu. Hiện giờ đều là nhân thủ một đài smartphone, các cụ già đối ứng dụng mạng xã hội dùng đến thuần thục thật sự. Bọn họ tin tức linh thông đâu, cho nên Lâm Lam một chút đều không ngoài ý muốn. Ông ngoại bà ngoại so nàng còn sớm biết rằng, game show tuyển chọn danh sách chuyện này. Thạch khi chân lập tức liền bất chấp lão nhân, tiếp thượng Lâm Lam nói, hai tỷ muội, như thế nào cãi nhau, Ngữ Hà kia hài tử từ nhỏ chính là, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt có điểm không tốt tạm dừng, tính, cãi nhau liền cãi nhau, thân tỷ muội đều sẽ xảo đâu, các ngươi nói nhau nhau cũng hảo, chúng ta này đó lão gia hỏa liền mặc kệ còn muốn nói cái gì đi. Lại không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng chỉ có thể đông cứng hướng bảo bán hạ giống. Đều là ngươi, đợi lát nữa ngươi đi cùng Hàn Quảng kia hài tử nói. Lam Lam từ bỏ danh ngạch sự tình, rõ ràng này báo danh sự tình, ngươi sớm sẽ biết, hiện tại mới nói ra tới. Ngươi như thế nào liền như vậy không gánh sự đâu, ra xong khi đối tượng ngoan cháu gái. Liền lại vẻ mặt ôn hòa, Lam Lam, đẩy rớt danh ngạch việc này giao cho ngươi ông ngoại hảo. Đợi lát nữa ngươi liền làm bài tập đi, này trách ta sao? Ta như thế nào biết đây là Ngữ Hà kia bướng bỉnh nha đầu làm chuyện xấu. Lần sau tới, ta phải hào hào nói nàng. Không phải như vậy lừa dối chúng ta Lam Lam. Lâm Lam nhìn vẻ mặt khó chịu ông ngoại. Ngoan ngoãn gật đầu, về báo danh đi tổng nghệ một việc này. Lâm Lam cho rằng cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới, sự tình kỳ thật không có quá khứ. Mới là vừa mới bắt đầu. Đầu tiên là cơ Ngữ Hà. Sinh khí một ngày lúc sau, nàng tựa hồ càng thêm tức giận, ngày hôm sau từ ngồi giáo xe bắt đầu, đến trường học đi học tập, lại đến tan học về nhà, cả ngày đều không có lại để ý tới Lâm Lam môn sơ không chỉ có không thèm nhìn. Còn thị uy giống nhau cùng nàng mặt khác bằng hữu thân thiết nóng bỏng. Nói cười cười thật náo nhiệt, cứ như vậy, có vẻ không tốt giao hữu Lâm Lam chung quanh quạnh quẽ. Giống như bị cô lập giống nhau, rất là đáng thương, Lâm Lam cảm giác nhạy bén, đương nhiên biết cơ Ngữ Hà kỳ thật đều ở trộm chú ý nàng. Nhưng là nàng cũng không có để ý, vẫn như cũ là nên làm cái gì, lớp học không khí, cũng bởi vì hai người dùng mình, có vẻ rất là quỷ dị. Như vậy tình hình, liên tục ba ngày lúc sau, cơ Ngữ Hà rốt cuộc vẫn là bạo phát, hảo. Ta xem như nhìn thấu ngươi, Lâm Lam, ngươi đều là đúng, ngươi luôn là đối, ngươi cái gì đều so với ta hảo, đều so với ta đối, ngươi liền tiếp tục đương ngươi cao cao tại thượng công chúa hảo. Về sau chúng ta không bao giờ là bằng hữu, không biết nàng làm sao bây giờ đến. Ngày thứ tư, cơ Ngữ Hà liền trực tiếp đem nàng án thư ghế dựa, còn có hết thảy tạp vật, dọn tới rồi phòng học mặt sau. Lâm Lam bên cạnh, biến thành một bộ không ai ngồi bàn trống ghế. Số chẵn học sinh phòng học chung, không thể hiểu được xuất hiện hai cái không có ngồi cùng bàn học sinh. Nhìn đến ở phòng học cuối cùng, nằm bò khóc thút thít cơ Ngữ Hà. Rất nhiều vẫn luôn xem diễn đồng học, mới phát hiện, sự tình giống như nháo lớn. Trường học công nhận, cảm tình thân như tỉ muội hai đại hoa hậu giảng đường. Thật sự nháo bẻ. Sôi nổi hai bên đều khuyên giải lên, đại đa số, đều là đang an ủi cơ Ngữ Hà, muốn khuyên bảo Lâm Lam, các ngươi không phải từ nhà trẻ bắt đầu phải hào hào khuê mật bạn tốt sao? Đại gia đều thối lui một bước hảo, Lâm Lam, ngươi cũng không cần sinh khí, cơ Ngữ Hà nàng không có ý xấu, bất quá là tưởng ngươi bồi nàng cùng nhau chơi mà thôi. Nói thật, hai người cãi nhau nguyên nhân. Bọn họ đều rất rõ ràng, bất quá cùng lớp các bạn học, chính là hoàn toàn không hiểu Lâm Lam vì cái gì sẽ bởi vì như vậy một chuyện nhỏ sinh khí. Cơ Ngữ Hà bất quá là gạt nàng hỗ trợ báo một cái tên mà thôi. Càng không hiểu nàng vì cái gì không muốn thượng game show, phải biết rằng, đây chính là thực khóc, thực quang vinh một sự kiện. Hơn nữa, Lâm Lam không phải thành công đầy rớt sao? Như thế nào còn có thể nháo đến loại tình trạng này? Bị một đám tự cho là đúng điều hòa đại sứ đồng học vây quanh. Mồm năm miệng mười mà khuyên giải. Lâm Lam rất là không thích ứng. Lâm Lam cũng rất không thể hiểu được. Tuy rằng trận này cãi nhau, nàng cũng có trách nhiệm. Nhưng là chuyện sau đó, cùng nàng không có bao lớn quan hệ đi. Nàng chỉ là đang đợi Ngữ Hà cho nàng nói lời xin lỗi mà thôi. Như thế nào lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Cơ Ngữ Hà bị một đám người khuyên, rốt cuộc không khóc, nhìn thấy Lâm Lam vẻ mặt không rõ nguyên do. Thật là ủy khuất, nơi nào, đều là ta sai rồi. Nàng là bé ngoan, hiếu thuận cháu ngoại, một bước đều không thể rời đi trưởng bối. Ta cái này buộc nàng rời đi ra người, chính là người xấu, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là nhất nghe lời bé ngoan. Ta chính là cái kia dạy hư nàng người xấu. Ai đều là nói như vậy. Mấy ngày này, cơ Ngữ Hà cũng quá thật sự khó chịu. Bởi vì không hỏi quá Lâm Lam ý kiến. Liền báo danh chuyện này. Đầu tiên là hai cái cữu cữu gọi điện thoại tới giáo dục nàng. Sau đó là lão mẹ cầm dây mây đánh nàng. Ngay cả vẫn luôn đau nhất nàng ba ba cũng phê bình nàng. Còn có gia gia nãy, nãy, đại ca đại thầu, đều không có rơi xuống. Ở thay phiên giáo dục nàng, nói nàng này không đối kia không đúng. Ghét nhất chính là, liền gà đến nơi khác thì, nghe được tin tức sau, đều gọi điện thoại tới giáo dục nàng. Còn xả ra năm đó nàng làm hại Lâm Lam thiếu chút nữa chết đuối tử vong chuyện xưa. Thật sự làm cơ ngữ hà mau điên rồi. Hóa ra, nàng xuất phát từ hảo ý mời Lâm Lam cùng nhau tham gia một cái tiết mục. Chính là muốn hại chết nàng a. Đều qua đi đã lâu như vậy. Mọi người đều còn ở nắm chuyện này không bỏ. Năm đó chính mình tuổi còn nhỏ phạm sai lầm. Phải bối cả đời nồi sao? Đến tột cùng nàng là bọn họ thân nhân. Vẫn là Lâm Lam mới là bọn họ thân nhân. Phản nghịch tâm vừa lên tới. Liền biến thành hiện tại loại này cục diện bế tắc. Nguyên bản cơ ngữ hà là tưởng mở miệng nói mềm lời nói xin lỗi. Nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn đến đồng học đều ở giúp đỡ chính mình. Lâm Lam lại vẻ mặt vô tội ngốc nhiên. Như vậy một phen lời nói liền nói xuất khẩu. Nàng thề, mở miệng lúc sau, nàng liền hối hận, bởi vì nàng biết, Lâm Lam khẳng định sinh khí. Ngươi thật sự như vậy cho rằng, Lâm Lam là thật sự sinh khí. Ngươi làm sai sự, chính là loại thái độ này sao? Bất quá, bởi vì nàng từ nhỏ chính là an an tĩnh tĩnh, cho dù tức giận chất vấn, thanh âm ngữ điệu cũng là mềm mại cùng cùng, không giống sinh khí chất vấn, càng giống oán giận nỉ non. Cơ ngữ hà từ nhỏ thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Lam, nàng chính là loại này ngọt ngào mềm mại tiểu thiên nữ bộ dáng. Làm người theo bản năng muốn sủng che chở, mang nàng chơi, cơ ngữ hà là thật sự thực thích cái này thích đi theo nàng phía sau. Ngọt ngào kêu nàng ngữ hà, thực nghe nàng lời nói tiểu tỉ muội, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu. Hẳn là từ chính mình phạm đến lần đó thiếu chút nữa hại chết Lâm Lam sai lầm bắt đầu đi. Cái kia luôn là đi theo nàng phía sau tiểu tỷ muội trưởng thành. Càng hiểu chuyện, hiểu được chính mình tự hỏi, hiểu được chính mình độc lập, càng hiểu được quan tâm chung quanh đối nàng người tốt, tiểu tỷ muội lớn lên đến quá mức đột nhiên, thẳng đến lần này khắc khẩu, cơ ngữ hà mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai các nàng chi gian quan hệ đã đổi chỗ. Tiểu Lam muốn khảo nơi nào đại học, chúng ta cùng nhau khảo đi thành phố B được không? Bằng chúng ta thành tích, khẳng định không có vấn đề. Thành phố lớn đâu, khẳng định rất nhiều đồ vật chơi, không được. Ta tính toán khảo bổn thị sư phạm đại học, đến lúc đó, mang theo ông ngoại bà ngoại ở thành phố trụ 4 năm. Tốt nghiệp lúc sau, lại mang ông ngoại bà ngoại hồi trong thôn khi chúng ta tiểu học lão sư cơ ngữ hà vẫn luôn ở về. Phía trước chạy vội, Lâm Lam lại đã sớm tìm được rồi nàng yêu cầu vị trí. Không lâu tương lai, cơ ngữ hà phía sau, chỉ sợ không bao giờ sẽ nhìn thấy tiểu tỷ muội Lâm Lam thân ảnh. Từ nhỏ học, trung học, cao trung, Lâm Lam đều ở bên người nàng. Nàng cho rằng, mãi cho đến về sau, vẫn như cũ sẽ như vậy, sẽ không thay đổi. Đây là cơ ngữ hà lần đầu tiên cùng Lâm Lam giận dỗi nháo đến loại trình độ này. Cho dù nội tâm đã sớm hối hận, nhưng là lòng tự trọng không cho phép cơ ngữ hà lui về phía sau. Ta chính là như vậy cho rằng, dù sao ngươi đều không muốn cùng ta làm tốt tỉ muội. Ta hà tất như vậy thấp tam hạ khí. Ta đã thu được tin tức, làm phim tổ người đã ở trên đường. Nếu ngươi như vậy chán ghét thượng tổng nghệ. Ta liền không mang theo mệt ngươi ra kính. Thực hảo, rõ ràng là giận dỗi nói chuyện. Lại nói đến hùng hổ dọa người. Cơ ngữ hà nói xong. Chính mình đều ủy khuất khóc. Hoan nghênh tới nhà của ta truyền phát tin quá rất nhiều tập. Tiết mục tổ lưu trình kịch bản người xem đã sớm quen thuộc. Đầu tiên là sở hữu khách quý đơn độc cá nhân sinh hoạt 3 ngày thu. Hoàn toàn hiểu biết mỗi cái khách quý sinh hoạt hoàn cảnh. Cùng với tính cách đặc điểm lúc sau, lại đến một cái cộng đồng 3 ngày trò chơi ở chung phân đoạn. Làm khách quý nhóm cho nhau quen thuộc, cuối cùng mới có thể rút thăm ghép đôi. mỗi tổ khách quý mang theo đồng đội, phân biệt ở hai bên gia đình, tiết mục tổ ra nhiệm vụ, cùng nhau giúp đỡ cho nhau hợp tác mà sinh hoạt một tháng. Cơ Ngữ Hà có thể đạt được lão sư phê chuẩn đơn độc chỗ ngồi. Hẳn là chính là nguyên nhân này. Lâm Lam lúc này thật là thực tức giận, thật sự không hiểu vì cái gì Cơ Ngữ Hà sẽ biến thành như vậy. Vô cớ gây rối, hùng hổ dọa người, quả thực liền không giống như là nàng vẫn luôn nhận thức tiểu tỷ muội. Loại này bạch liên hoa kịch bản, ấn Cơ Ngữ Hà cách nói, phải dùng cũng là nàng cái này nhìn nhu nhược người tới dùng a. Như thế nào hiện tại thay đổi vóc, nhìn Cơ Ngữ Hà còn ở ủy khuất khóc lóc, phảng phất Lâm Lam làm cái gì thực xin lỗi nàng sự tình giống nhau. Lâm Lam nghẹn một bụng khí, căn bản không biết nên như thế nào phát ra tới. Nhưng đem từ nhỏ liền không hiểu đến mắng chửi người Lâm Lam cấp nghẹn hỏng rồi. Cho dù nghẹn tàn nhẫn, cuối cùng cũng chỉ có thể nói một câu. Tùy ngươi đi, ta cũng mặc kệ ngươi, nói xong liền tiếp tục chính mình sự tình. Dù sao, lần này, cho dù Cơ Ngữ Hà nàng khóc đến lại thương tâm, không có nghiêm túc xin lỗi phía trước, Lâm Lam đều sẽ không mở miệng nói tha thứ. Biết chính mình lại làm tạp Cơ Ngữ Hà ghé vào trên bàn. Anh, lúc này, ở đây tưởng khuyên giải đồng học, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đài truyền hình người sắp tới, hai cái tiểu tỷ muội nháo thành như vậy, thật sự hảo sao, nhưng mà làm đạo diễn đau đầu nhất, lại không phải bởi vì cá nhân nguyên nhân khóc chít chít Cơ Ngữ Hà, mà là ở thành thị mặt khác một đầu. Một cái ở phát sóng trực tiếp thời điểm, liền trực tiếp đem người tấu quý công tử, cũng không tính tấu đi. Bất quá là ở màn ảnh ký lục hạ, cho một cái không ở màn ảnh trong phạm vi, khiêu khích hắn đồng học một mâm đồ ăn mà thôi. Phỏng chừng cái này đồng học cho rằng, luôn luôn ai mặt mũi đều không cho Yến Diêm, sẽ ở màn ảnh theo dõi hạ, nhịn xuống hắn khiêu khích đi, lại không có nghĩ đến. Yến Diêm thiếu gia từ nhỏ liền không có nhẫn quá khí. Chịu quá ủy khuất, đương trường liền cấp sốc đi trở về. Ân, không sai, màn ảnh trung thực ký lục xuống dưới vị này đại thiếu gia không chỉ có che lại cái này cách màn ảnh. Cho hắn dựng ngón giữa đồng học vẻ mặt đồ ăn, còn đem nhân ra bàn ăn trực tiếp sốc. Sốc xong còn đặc túm nói, quần áo đồ ăn tính hảo muốn ta bồi nhiều ít. Trực tiếp liên hệ ta ba mẹ tùy ý kiến công ty tài vật bộ. Muốn nhiều ít, có bao nhiêu, không cần khách khí, bất quá lần sau, còn dám đối ta làm cái này động tác, ngươi ngón tay liền không cần muốn. Đạo diễn đã có thể nghĩ đến, không lâu lúc sau, về tiết mục khắc nhiệt điểm tiêu đề, thăng bất lương thái tử ra ức hiếp đồng học, đến tột cùng là lăng xê vẫn là chân thật vườn trường lăng bá thăng thăng làm giàu bất nhân. Kẻ có tiền hài tử chính là đại gia thăng thăng là quốc gia giáo dục thất bại vẫn là gia đình giáo dục thất. Bại thăng hoan nghênh tới nhà của ta tấm màn đen có tiền thái tử gia thật tình đại bại lộ thăng. Cái này tổ tông, là ai cấp mời đến làm khách quý? Hết chương.